Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 147. Thế chiến, Kỳ Hành Sơn, là một tòa đại sơn. Trên núi các ma thú đều biết một việc, kia liền là thanh lý. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ những ma thú này phát triển được quá mức trạng thái, cũng sẽ bị chen chúc tới cường giả trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ. Lục cảnh trở lên một tên cũng không để lại. Cho nên, một lần này giao đấu bên trong tiến vào tuyển thủ, kỳ thật chỉ là ý tứ một lần. Còn dư lại những cái kia thất cảnh cường giả, mới là một lần này dọn dẹp chủ lực. Đợi đến giao đấu kết thúc, bọn họ liền sẽ xuất thủ thanh lý cần dọn dẹp bộ phận kia. Bởi vậy, cái kia 5 cái ma thú hiện tại phá lệ chân quý chính mình sinh mệnh. Nếu như có thể mà nói, lần tỷ đấu này kết thúc, bọn họ phi thường nguyện ý tiến về trước đó Lâm Nam dẫn bọn hắn đi chỗ đó sinh hoạt. Chí ít sẽ không bị tiêu diệt. Đây chính là sinh hoạt tại chuỗi thức ăn đáy bi ai. Bởi vậy, khi bọn hắn thấy có người xuất hiện thời điểm, ra tay cũng là phi thường có chừng mực. Chỉ thương người, không giết người. Ai biết sau giết người có thể hay không bị ghi hận lên đây. Dù sao bọn họ bây giờ còn là yếu thế một phương a. Thế là, đối mặt người chọn đầu tiên chiến giả, bọ ngựa cũng không có hạ trọng thủ. Nương tựa theo kiều tiểu thân hình, thân thủ nhanh nhẹn, sắc bén chân trước, sửng sốt đánh đối phương bất lực hoàn thủ, còn mang tới một thân vết thương. Hai cái chân trước tại hư không bên trong vung vẩy, trực tiếp chém ra hai đạo đao khí, từng lau chùi phía trước đang chạy thục mạng người kia hai cánh tay. Mang theo hai đạo huyết hoa, cuối cùng rơi vào hai khỏa trên đại thụ, oanh tương đương đại thụ ầm vang sụp đổ, bị cắt đứt đi ra bộ phận, xem xét chính là lợi khí chặt đứt, chỉ để lại bóng loáng mặt phẳng, ngao lập trốn ở trên cây. Hít vào một ngụm khí lạnh, này làm sao làm, vừa mới hai đạo kia đao khí, chạm kết thúc chính mình mới nhìn thấy, ở phía sau truy rốt cuộc là cái thứ gì, mà Lam Nghi thì là nhíu mày, vừa mới cái đao kia khí chạm kích phương thức, thật sự là quá nhìn quen mắt, có điểm giống hai kiếm khí của sư huynh, đây cũng là đại sư huynh dạy dỗ, đại sư huynh đây là muốn làm gì? Thanh lý ma giới sao? Lắc đầu, mình chỉ là đoán mò mà thôi. Lâm Nam không phải loại người này. Bất quá vừa mới qua đi cái kia bọ ngựa. Thực lực xác thực kinh người. Trừ phi mình hiện tại lập tức đột phá đến lục cảnh. Nếu không cũng không phải là đối thủ. Đoán chừng cũng chỉ có thể chạy rồi a hát. Đổi dây a, chờ khoảng một hồi. Mắt thấy đạo kia tia chớp màu xanh lục đi xa. Tịch Hoàn lại một lần nữa là một cái chật vật quyết định. Đây là bọn hắn lần thứ mấy đổi dây. Chờ có thể hay không lại gặp được phía trước chạy tới người kia a. Đây chính là Lâm Âm Thành chúc hứng thú a. Lục cảnh sơ kỳ cường giả. Lấy tàn bạo nổi danh. Nếu như bị bọn họ gặp được. Cũng không nhất định có ngao lập tốt như vậy nói chuyện đây. Mấy người đều có lo lắng của mình. Hướng thẳng đến địa phương khác chạy tới, cũng không lâu lắm, liền thấy được một đạo tín hiệu cầu cứu lên không. Bình thường, hôm qua đều thấy hai đạo, hôm nay cũng đã qua hơn nửa ngày, nhìn thấy rất bình thường. Cái quỷ a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vào núi hẳn là đều không phải người ngu, trừ bỏ ngoài ý muốn bên ngoài, không có khả năng dễ dàng như vậy gặp được nguy hiểm a. Mà cho đến trước mắt gặp phải ngoài ý muốn là cái gì? Loài chuột ma thú, nói cách khác, khiêu chiến loài chuột ma thú đều lạnh. Nhìn phương hướng, tựa hồ không phải vừa mới người kia chạy thục mạng phương hướng. Xem ra là những người khác, là ai vậy chứ? Được rồi, vẫn cẩn thận làm việc a. Năm người tiếp tục hướng chung quanh chạy, tốc độ không nhanh không chậm. Đi vòng phát ra tín hiệu cầu cứu khu vực, phòng ngừa gặp được nguy hiểm gì. Tại Tịch Hoàn cái này hoạt điểm bản đồ hướng dẫn dưới, 5 người cho tới trưa đều không có thu hoạch gì. Pháo hoa ngược lại là nhìn không ít, nhất là chỗ giữa sườn núi. Cho tới trưa liền sáng lên 4 cái tín hiệu cầu cứu. Thực sự là lợi hại a. Dựa theo tịch hoàn thuyết pháp, nơi đó đã là lục cảnh ma thú hoạt động khu vực. Nói cách khác, thật nhiều người đều lạnh ở nơi đó. Một lần này tham tái giả Amata đạt hơn 1000 người. Trong đó lục cảnh cường giả tổng cộng 9 vị. Sẽ không phải đều là bọn họ phát ra tín hiệu cầu cứu a. 5 người tại hơi an toàn một điểm bên ngoài đi dạo. Một bên tìm kiếm lấy những ma thú khác xào huyệt. Một bên phỏng đoán, bọn họ không biết là suy đoán của bọn họ đều là chính xác. Trong doanh địa, ngoại trừ Lâm Nam cùng Lam Vũ bên ngoài, những người khác mặt đều đen, nhất là những cái kia mang theo lục cảnh tuyển thủ trước những người dự. Càng là cảm thấy mất mặt vứt bỏ nhà, mang các ngươi đến là vì đang tỉ đấu bên trong thu hoạch được chiến thắng. Không phải để cho các ngươi tại trận đầu trong vòng đấu loại mặt liền bị đào thải a. Lúc này mới sáng ngày thứ 2, 9 cái lục cảnh liền bị đào thải 4 cái. Chiếu cái tốc độ này tiếp tục, chẳng phải là rất nhanh liền không người. Giờ khắc này, tất cả mọi người lại một lần nữa đem ánh mắt u oán bỏ cho một bên Lục Hải. Mà Lục Hải là sáng lên mình vừa mới học được đậu đậu mát. Hắn mạnh mặc hắn mạnh. Thanh phong phất sơn cương, không phải liền là hoài nghi chúng ta Ninh Vân Thành bên ngoài ma thú thực lực là gì sẽ hung tàn. Như vậy nha, nói thật cho các ngươi biết, vừa mới thiếu gia nói với ta, đều là bạn hắn mấy ngày nay làm ra, nói là cho lần này giao đấu thêm một chút tặng thưởng. Mà cái gọi là tặng thưởng, chính là ẩn tàng tích phân, những cái này bởi vì loài chuột ma thú đào thải người. Cuối cùng 3 ngày sẽ cho bọn họ một cái quay về chiến trường cơ hội. Loại chuyện này hiện tại đương nhiên không biết nói. Cũng chỉ có Lục Hải một người biết rõ mà thôi. Mà giữa sườn núi cái kia 5 cái ma thú. Ngay hôm nay buổi sáng, bị Lam Vũ khâm điểm làm cứu viện lúc cũng không thể đánh chết đối tượng. Trừ phi tuyển thủ mình đánh bại, nếu không không được xếp hợp lý ra tay. Về phần ẩn tàng tích phân. Chính là cái này 5 cái ma thú còn có những cái kia loài chuột ma thú. Chỉ cần có thể đánh giết, mỗi một cái tích phân đều sẽ vượt lên 10 lần. Điểm này cũng sẽ ở cuối cùng trong thời gian 3 ngày mới có thể lâm thời thông chi cho tất cả mọi người. Nói thật ra, vốn chính là mượn tay của bọn hắn dọn dẹp một chút ma thú. Thuận tiện đơn giản hóa bọn họ một cái sàng chọn giao đấu nhân viên tỉ thí. Không biết vì sao, Lục Hải cảm thấy đột nhiên phức tạp rất nhiều. Thậm chí để cho hắn đều có chút trở tay không kịp. Không thể không nói, các ngươi người trong thành thực biết chơi. Lục Hải là cảm thấy như vậy. Sở dĩ đối với những người khác ánh mắt không sợ hãi chút nào. Bát Nha là đứng ở một bên phụ trách phục vụ Lục Hải. Nghe Lâm Nam cùng Lam Vũ hai người không e dè nói chuyện phiếm. Kinh hồn táng đảm, trong khoảng thời gian này nghiên cứu một lần, cảm giác đã nắm giữ không ít nguyên khí phương pháp tu luyện. Bây giờ còn đang thí nghiệm bên trong, ta có thể thử tiếp xúc một chút nguyên khí sao? Có thể là có thể, bất quá bây giờ không quá phù hợp. Nếu là đem nguyên khí lấy ra nói, toàn bộ ma giới đều sẽ bị ăn mòn. Tốc độ rất nhanh, ta ngăn không được, ma tộc gặp được nguyên khí lời nói. Nhục thân tu vi sau đó giảm sao? Sẽ không, thậm chí ma tộc gặp được tiên khí ưu thế. So với nhân tộc muốn tốt hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ tu tiên pháp, đối thân thể tăng lên thực không bằng ma tộc. Mà không có nắm vững nguyên khí tình huống phía dưới, nhục thân cường độ mới là ưu thế. Đây chẳng phải là nói tiên giới cùng ma giới sát nhập về sau sẽ từ ma tộc thống trị thế giới. Khó mà nói ma tộc ưu thế tại giai đoạn trước nhục thân, nhưng là muốn sử dụng nguyên khí nắm giữ pháp tắc tiên đế, dù cho không có tu luyện cũng có thể cưỡng ép điều động nguyên khí. Nói cách khác, nhưng thật ra là chia 5 năm, nếu như không thể sống chung hòa bình nói, rất có thể kéo dài phi thường lâu một đoạn thời gian chiến tranh. Ân, thế chiến, đứng ở một bên Lục Hải thật là trong lòng ngứa một chút. Các ngươi đang nói cái gì a? Đây là muốn cùng tiên giới khai chiến sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ